Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, chương 605, Tinh La 75 vạn đại quân. Chương 605, Tinh La 75 vạn đại quân. Khoan tướng quân tại thu được Tiết Thanh Hà mệnh lệnh lúc sau, đêm đó liền hạ lệnh quân đội lập tức điều binh, hướng Tinh La đế quốc phương hướng mà đi. Một đám phó tướng đi tới hỏi nói: "Nguyên soái, chúng ta không là tại đối phó Ba Lạp Khắc Vương quốc sao? Vì cái gì muốn điều binh trước vãng Tinh La đế quốc?" Khoan tướng quân nói: "Tinh La đế quốc quốc nội xuất hiện phán loạn, hơn nữa võ hồn điện từ phía sau dò xét Tinh La đế quốc đường xưa." Môi hở răng lạnh: "A, nếu là Tinh La đế quốc sụp đổ, kế tiếp liền đến phiên chúng ta quốc gia." Một đám phó tướng cũng minh, thủ hạ dắt một con ngựa trắng lại đây. Khoan tướng quân cưỡi lên ngựa, ai biết con ngựa này phảng phất chấn kinh đồng dạng, đem Khoan lão tướng quân cấp điên xuống ngựa. "Lão tướng quân, lão tướng quân!" Một đám phó tướng nhóm vội vàng lao đến, đỡ lấy Khoan lão tướng quân. "Này mới là lạ, này phê bạch mã làm bạn ta mấy chục năm thời gian, hôm nay như thế nào hồi sự?" Khoan tướng quân không giải thích được nói. Cao Minh tướng quân lo lắng nói: "Nguyên soái, ngày hôm nay xuất chinh là cưỡi, thật là không rõ a. Theo ta thấy, chúng ta muốn hay không muốn ngày khác tại xuất phát đâu?" Khoan tướng quân vẫy vẫy tay, nói: "Ai, không cần không cần, lão phu đem thân hứa quốc mà quên này nhà, lên ngựa phấn chiến mà quên này mệnh. Tướng soái chinh chiến, không chết mang thương, đây đều là tập mãi thành thói quen sự tình. Ngày hôm nay lão phu lạc cưỡi, lại không có ngã tổn thương, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói liền không cần tại đổi nghề kỳ. Quân tình như lửa, này chiến, vọng các vị đồng tâm hiệp lực." "Là, nguyên soái." Thiên Đấu đế quốc 15 vạn đại quân liền lãnh binh tây chinh, hướng Tinh La đế quốc xuất phát mà đi. Tinh La đế quốc các đạo nhân mã đều theo chiến trường chính bên trên rút về. Nhưng là tục ngữ nói: "Xuất chinh dễ dàng, rút lui khó." Michelin vương quốc, Ellenson vương quốc há lại sẽ cho phép bọn họ trà đạp chính mình quê hương, lại bình yên rút lui đâu. Vương quốc quân đội tập kết, ra sức kiềm chế, chặn đánh này hai cỗ quân thế, trì hoãn bọn họ rút lui bộ pháp. Mà Tinh La đế quốc bên này, Chu Trúc Vân hạ lệnh, phân phối thủ đô quân đội để duy trì thành phòng. Cùng lúc đó, còn hạ đạt mệnh lệnh, toàn thành lùng bắt võ hồn điện người, phòng ngừa nội bộ náo động tại Tinh La đế quốc thủ đô phát sinh. Bên kia, võ hồn điện 30 vạn đại quân cùng 10 vạn Nhật Nguyệt đại lục lính đánh thuê tại Tinh La đế quốc bốn phía công thành đoạt đất, lấy gió thu quét lá vàng bình thường trạng thái tại chiếm lĩnh Tinh La đế quốc lãnh thổ. Thập Lục Dạ Thu, Thiên Thược, Tiết Thanh Hà, Atoria, Phong Vận Hòa, cùng với Chu Trúc Thanh tại một cái kênh bên trên tiến hành liên hệ. "Đới Thiên Phong đối các ngươi làm ra phản ứng, hắn đã để hắn thân tín, Phong Lai Dương cùng Hàn Sâm hai vị nguyên soái xuất lĩnh 40 vạn đại quân trở về thủ Tinh La đế quốc." Tiết Thanh Hà nói. Cùng lúc đó, Tinh La đế quốc ngoại trừ duy trì trị an quân đội bên ngoài, thủ đô có 10 vạn tinh binh bảo hộ, mà U Minh công tước lại kéo 10 vạn đại quân. Hắn hướng ta cầu viện, chậm liền hướng Tinh La đế quốc phái 15 vạn đại quân. Nói cách khác, các ngươi muốn đối mặt 75 vạn đại quân. Hơn nữa, Tinh La đế quốc quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, không thể khinh thường, các ngươi ứng nên biết phải làm sao đi. Thập Lục Dạ Thu nói: "Ta cùng Thiên Thược, hai nhánh quân đội phụ trách trước vãng biên cảnh, phục kích Hàn Sâm cùng Phong Lai Dương quân thế. Hắn có 40 vạn đại quân lại như thế nào? Lão sư đã trao quyền để chúng ta sử dụng hồn đạo khí, liền làm Tinh La đế quốc nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn triệt để trở thành lịch sử đi." Tuyết Thanh Hà nhẹ gật đầu. Thiên Thược cười nói: "Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi nói ngươi phái tới này 15 vạn đại quân, đến cùng là viện trợ cái nào phương a?" Tiết Thanh Hà cười không nói. Thiên Thược nói tiếp: "Vậy chúng ta liền không cần để ý tới Thiên Đấu đế quốc này 15 vạn đại quân đi. còn lại liền là bảo vệ Tinh La Thành 10 vạn đại quân, cùng với U Minh công tước lãnh địa 10 vạn đại quân. Thập Lục Dạ Thu nói. Nói xong, Thập Lục Dạ Thu đối Chu Trúc Thanh nói: "Trúc Thanh sư muội, người xuất thân từ U Minh công tước phủ, đương kim U Minh công tước là người phụ thân, người như thế nào xem?" Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, nói: "Lão sư cấp ta phụ thân một cái cơ hội, ta sẽ tận lực đi thuyết phục ta phụ thân, chí ít làm hắn tại này chàng chiến tranh giữa bảo trì trung lập đi. Nghĩ muốn làm U Minh công tước trung lập, này cũng không là một chuyện dễ dàng a. Dù sao, các ngươi U Minh gia tộc thế hệ cùng Bạch Hổ gia tộc thông gia. Bạch Hổ Vương thất tại Tinh La Đế quốc khống chế càng củng cố. Các ngươi U Minh gia tộc tối thiểu Tinh La đệ nhất đại gia tộc địa vị là củng cố. Hảo, Trúc Thanh sư muội, chúng ta liền chia ra hành động đi. Ta cùng Thiên Thược sư muội đánh Tinh La Đế quốc viện quân một trở tay không kịp. Mà Atoria, Phong Vận Hòa, các ngươi tiếp tục xuất lĩnh quân đội, phối hợp tác chiến Võ Hồn Điện giáo chủ, bắt lại Tinh La Đế quốc lãnh thổ, cô lập Tinh La Thành. Mà Trúc Thanh sư muội, ngươi liền đi thử thuyết phục U Minh gia tộc, tranh thủ để nhà ngươi tộc đảo hướng chúng ta Võ Hồn Điện đi." Thập Lục Dạ Thu nói. Nguyên lai, Chu Trúc Thanh tại bắt lại Thủy Vân Quan lúc sau, cũng không có trở về Võ Hồn Thành, mà là trực tiếp tiến vào Tinh La Đế quốc cảnh nội. Lấy nàng võ hồn đặc tính, tại Tinh La Đế quốc, có thể nói là vô khổng bất nhập, mà nàng mang theo là Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cho nàng hạ đạt nhiệm vụ. Hoặc là nói là nàng hướng Bỉ Bỉ Đông thỉnh cầu qua tới nhiệm vụ. Hợp nhất U Minh gia tộc, nàng sinh trưởng tại U Minh gia tộc giữa, cũng là này cái nhà giao phó nàng tàn khốc vận mệnh, khiến cho nàng cùng chính mình tỷ tỷ không cách nào giống như những gia đình khác tỉ muội đồng dạng hài hòa ở chung. Nàng trong lòng mặc dù hận này cái nhà, nhưng cũng không thể phủ nhận, nàng cây liền tại U Minh gia tộc, Tinh La Đế quốc tao ngộ đến Võ Hồn Điện xâm lấn, cùng với các nơi điểm đốt khởi nghĩa chi hỏa, tạo thành Liệu Nguyên chi thế, đúng lúc gặp Đới Thiên Phong xuất lĩnh một nửa quân đội trước vãng ra Lăng Quan, lại có 40 vạn đại quân đi chinh phạt phản quốc. Quốc nội trống rỗng chi thế, Tinh La Đế quốc đối với Võ Hồn Điện xâm lấn, cùng với quốc nội dung chuyển, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thủ đoạn, ngoại trừ phòng thủ từng cái thành thị thủ vệ bên ngoài. Tinh La Đế quốc cảnh nội chỉ có thủ vệ thủ đô 10 vạn đại quân, cùng với U Minh công tước sở có được 10 vạn đại quân, mà U Minh công tước tự nhiên trở thành Tinh La Đế quốc không luân hãm mấu chốt. Này đoạn thời gian, Đới Thiên Phong đi tìm U Minh công tước, Chu Thiên Thải cũng đi tìm Chu Thiên Lâm, mà Chu Trúc Vân cũng đi tìm hắn, mục đích đều là hy vọng hắn có thể mau chóng xuất binh chinh phạt phản loạn, mà Chu gia gia chủ Chu Thiên Lâm cũng đích xác không có để cho bọn họ thất vọng. Hắn động viên U Minh công tước lãnh địa 10 vạn tư binh, đồng thời rộng khắp chiêu mộ quân đội, chuẩn bị chinh phạt phản nghịch, đối kháng Võ Hồn Điện đại quân mà đi. Xuất chinh phía trước một đêm, Chu Thiên Lâm tâm sự nặng nề tại bản đồ bên trên đi qua đi lại. Toàn bộ Tinh La Đế quốc trạng thái thập phần ác liệt. E là cho dù là bồi lên hắn U Minh gia tộc vốn liếng, cũng không nhất định có thể át kềm chế được. Trừ phi, bệ hạ có thể mau chóng đem hắn theo như lời mấy chục vạn đại quân điều lại đây. Nhưng là, dù sao Đới gia cùng Chu gia hai nhà quan hệ đóng chặt. Tại Tinh La Đế quốc, một nhà là hoàng thất, một nhà là đệ nhất đại gia tộc, có thể nói là có vinh cùng vinh, một bên tổn hại thì tất cả cũng tổn hại. Cho dù Chu Thiên Lâm tại không nỡ chính mình bảo bối quân đội, cũng phải đè xuống, bảo trụ Tinh La Đế quốc, cũng chờ tại bảo trụ chính mình Tinh La công tước chi vị. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.